Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Y vừa nói vừa lao ngang hữu thủ qua yết hầu của Pháp Hải đại sư, chẳng một giòi máu nào phun ra, cũng chẳng thấy đại sư có phản ứng gì, nhưng người đã trút linh hồn ngay sau cái phạt tài của đối phương. Thông y nhân nhìn lại Pháp Hải đại sư, bổn tòa nghĩ đại lão hòa thượng nên sớm đến chầu Phật tổ tốt hơn cho bổn tòa. Y nói rồi lắc vai băng mình, chẳng mấy chốc đã mất hút trong màn đêm dày đặc. Tà thần Dĩ Kiến Hoa đang ngồi độc ẩm trong gian phòng xá. Hai bên vị giáo chủ tà thần là hai nàng kỹ nữ trong trang phục mỏng dính. Nó như muốn phô những đường nét ở bên trong ra trước ánh sáng. Ba chiếc chân đèn đặt ở ba góc gian phòng xá. Dĩ Kiến Hoa vừa đặt chén rượu xuống bàn thì á kỹ nữ đứng bên phải đã chuốt rượu vào chén, còn á kỹ nữ đứng bên trái thì chậm rãi đắm vào vai của gã. Uống cạn một bầu rượu, tà thần Dĩ Kiến Hoa, giáo chủ vòng tay qua tiểu yêu của á kỹ nữ vừa chăm rượu vừa nói. Ngoài y thuật chuốt rượu cho bổn tòa, nàng còn thuật gì hay nữa không? Á kỹ nữ bèn lên nói. Nếu ngài cần Thúy Thúy hầu hạ, Thúy Thúy sẽ hầu hạ ngài. Dĩ Kiến Hoa ngửa mặt cười rồi nói. Thúy Thúy định hầu hạ bổn tòa như thế nào? Á kỹ nữ Thúy Thúy bẽn lẽn dựa người vào vai của Dĩ Kiến Hoa, giọng của nàng nhỏ nhẹ và nói. Ngài muốn cái gì Thúy Thúy sẽ hầu hạ cái đó. Dĩ Kiến Hoa như rất đắc ý với câu nói này của Thúy Thúy, mà ngửa mặt cất tràn tiếu ngạo khanh khách, nghe thật là chát chúa. Y nhìn lại Dĩ Kiến Hoa, bổn tòa thích thì nàng sẽ hầu hạ ta thế nào? Thúy Thúy gật đầu, vâng, chỉ cần ngài đừng chê Thúy Thúy là được. Dĩ Kiến Hoa ngửa mặt nhìn lại nàng kỹ nữ đứng sau lưng đang đắm vào vai của y. Còn nàng thì sao? Dạ, Kiều Kiều cũng giống như Thúy Thúy tỷ tỷ, chỉ cần tôn giá không chê thì Kiều Kiều cũng sẽ hầu hạ tôn giá thật là chu đáo. Dĩ Kiến Hoa gật đầu nói, được, được lắm, bổn tòa cảm thấy thú vị với hai nàng đó. Dĩ Kiến Hoa nói dứt câu liền bưng chén rượu dốc vào miệng uống cạn. Y đặt chén rượu xuống bàn, vòng tay qua tiểu yêu của Thúy Thúy. Bổn tòa cảm thấy hứng thú với nàng lắm, nào hãy cùng bổn tòa ân ái cho qua đêm nay. Y nói dứt câu mới ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Cả Thúy Thúy lẫn Kiều Kiều như thể đã hóa thành tượng thịt, chẳng hề nhúc nhích hay có biểu cảm gì nữa. Dĩ Kiến Hoa sửa lại thế ngồi, lắc dài Thúy Thúy. Nàng ta ngã ngang, chẳng có phản ứng gì. Dĩ Kiến Hoa giật mình, ớ. Dĩ Kiến Hoa gần như là thất kinh hồn vía. Y quay người ngoắt lại Kiều Kiều. Hả Kiều Kiều đang từ từ quỵ chân rồi cũng đổ sầm xuống ngay sau lưng của tà thần Dĩ Kiến Hoa. Cái chết chụp đến cho hai nàng kỹ nữ, mà tuyệt nhiên Dĩ Kiến Hoa chẳng phát hiện được một điều gì khác lạ trước đó. Hỏi sao y không hồn siêu phách lạc. Tà thần Dĩ Kiến Hoa nghĩ ngay đến một người, khi thấy thế pháp của hai nàng kỹ nữ chẳng có lấy một giọt máu rịn ra ngoài. Y bật đứng lên, miệng lẩm nhẩm nói, đoạt hồn vô quyết. Lời còn đọng trên miệng, Dĩ Kiến Hoa thì Cừu Bá Thiên đã bước vào trong phòng xá. Tà thần Dĩ Kiến Hoa nhìn Cừu Bá Thiên gần như không chớp mắt. Cừu Bá Thiên, chẳng lẽ nhị đường chủ? Bá Thiên khoát tay, giáo chủ đừng nghĩ tại hạ là đoạt hồn vô quyết. Y nhìn lại sau lưng, giáo chủ nhìn xem ai đứng ở ngoài kìa. Dĩ Kiến Hoa nhìn qua vai của Bá Thiên, đứng cách gian phòng xa độ năm trượng là một người vận thụng y màu xám xịt, trông như tử thần ở cõi A Tỳ. đứng sừng sững ngay trước mặt của tà thần giáo chủ. Dĩ Kiến Hòa lên tiếng nói: "Y là ai?" "Vị đó mới đúng là Đoạt Hồn Vô Huyết tôn giá." Kiến Hòa nhìn sững Bá Thiên: "Sao y đi cùng với nhị đường chủ?" "Rất đơn giản, bởi Bá Thiên biết mình nhìn xa trông rộng mà đã quy đầu khuất phục Đoạt Hồn Vô Huyết. Đoạt Hồn Vô Huyết tôn giá phái Bá Thiên đến để gặp giáo chủ và thỉnh thị giáo chủ quy đầu khuất phục người như Bá Thiên, khuất phục bằng tâm, bằng hồn, chứ không phải bằng đầu môi chót lưỡi. Nếu như tôn giá chịu khuất phục thì Đoạt Hồn Vô Huyết tôn giá sẽ xem giáo chủ như bằng hữu. Tà thần có phát dương quang đại chính là do Đoạt Hồn Vô Huyết tôn giá ban phúc. Bằng như ngược lại thì giáo chủ cứ nhìn hai ả kỹ nữ này đây, tự nhận biết kết cục của người như thế nào. Bá Thiên bưng bầu rượu chút vào chén rồi thản nhiên bưng uống. Y đặt chén rượu xuống bàn nhìn tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hòa rồi từ tốn nói tiếp: "Nếu Đoạt Hồn Vô Huyết tôn giá muốn lấy mạng tà thần giáo chủ, hẳn giáo chủ không thể nào còn ở dương trần mà đối đáp với cựu Bá Thiên." Tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hòa miễn cưỡng lên tiếng hỏi: "Nhị đường chủ đã đầu phục Đoạt Hồn Vô Huyết?" Cựu Bá Thiên gật đầu: "Đó là lựa chọn duy nhất mà Bá Thiên phải chọn, không còn sự lựa chọn nào nữa. Thế còn cái chết của cựu đường chủ, số phận của đại ca phải như vậy, bởi vì đại ca không biết nhìn xa trông rộng." Tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hòa buông tiếng thở dài. Bá Thiên nghiêm giọng nói: "Vị giáo chủ đồng ý đầu nhập Đoạt Hồn Vô Huyết tôn giá chứ?" Dĩ Kiến Hòa nhìn Bá Thiên nói: "Nhị đường chủ đã đầu nhập thì bốn tòa cũng chẳng còn lựa chọn nào cả. Bốn tòa cũng phải đầu nhập thôi." "Được, Đoạt Hồn tôn giá đang chờ giáo chủ thể hiện sự thành tâm của mình." Bá Thiên mỉm cười với tà thần giáo chủ. Tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hòa nhìn Bá Thiên rồi lặng lẽ bước ra khỏi gian phòng xá, tiến đến bên người Dẫn Thụng Y. Lão giáo chủ tà thần cô trố tinh nhãn để chứng nghiệm chân diện mục của nhân vật hắc đạo ma đầu nổi tiếng 60 năm trước, nhưng y hoàn toàn thất vọng vì chiếc mũ trùm đầu không cho y nhận chân diện của người đó như thế nào. Tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hòa nhủ thầm: "Mặc kệ nó đi, gặp người xem như đã biết người rồi." Y nghĩ xong liền ôm quyền nói: "Dĩ Kiến Hòa, tà thần giáo chủ tham kiến tôn giá." Thông y nhân không nói tiếng nào. Sự im lặng của Đoạt Hồn Vô Huyết khiến tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hòa phải chột dạ bồi hồi. Bá Thiên bước lên sau lưng Dĩ Kiến Hòa: "Giáo chủ còn chưa giao tử lệnh bài của tà thần giáo cho Đoạt Hồn Vô Huyết tôn giá mà." Kiến Hòa giật mình, lão nhìn lại Bá Thiên rồi nghĩ thầm: "Trào tử lệnh bài cho Đoạt Hồn Vô Huyết chẳng khác nào ta đã dâng nạp giáo môn cho y rồi." Bá Thiên lên tiếng nói: "Tôn giá còn nghĩ ngợi sao?" Nghe Bá Thiên thốt câu này, Dĩ Kiến Hòa mới giật mình đánh thoát một cái, khi cảm nhận ra trảo công của Bá Thiên đã đặt vào gái của mình. Tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hòa gượng cười nói: "Bổn tòa không ngại. Thế tôn giá còn chờ cái gì nữa?" Dĩ Kiến Hòa nhẹ buông tiếng tha, rồi trút tấm lệnh bài to bằng bàn tay. Tay dâng qua người áo thụng, y miễn cưỡng nói: "Dĩ Kiến Hòa đầu phục tôn giá." Người Dẫn Thụng Y đón lấy tấm kim bài lệnh tử cho vào ống tay áo rộng thùng thình rồi nói: "Được lắm, ngươi vừa thoát khỏi một cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Nếu không nghĩ mình là hậu nhân của Đoạt Hồn Vô Huyết." Câu nói này được phát ra bằng chất giọng ồm ồm, đập vào thính nhĩ của họ Dĩ, mà lão những tưởng như là có muôn vàng tảng băng nện vào ngực, tạo ra một cảm giác buốt nhói nặng kịch. Người Dẫn Thụng Y vũ tay một cái rồi quay lưng chậm rãi bỏ đi. Bá Thiên nhìn lại tà thần Dĩ Kiến Hòa: "Đến lượt Bá Thiên tiếp giáo chủ." Kiến Hòa nhìn theo Đoạt Hồn Vô Huyết cho đến khi y mất hẳn mà không màng đến lời của Bá Thiên. Khi lão quay lại nhận ra nụ cười đầy ẩn ý trên vành môi mỏng và thâm của Bá Thiên mới chầu mại: "Nhị đường chủ, người cười cái gì?" "Giáo chủ nói xem, cừu mổ cười cái gì nào?" "Bổn tòa chẳng hiểu được nụ cười của người." Nếu một vị tà thần giáo chủ mà không còn tử lệnh bài của tà thần giáo chủ thì có còn là giáo chủ nữa không vậy? Mặt của Dĩ Kiến Hoa xa sầm, lão gượng nói: Giao tử lệnh bài cho Đoạt Hồn Vô Quyết, tất bổn tòa đã giao tà thần giáo cho người rồi. Dĩ Kiến Hoa nghiệm ra câu trả lời của mình, cũng liền ngớ người ra hỏi: Nhi đường chủ hỏi bổn tòa câu đó là có ý gì? Không còn là giáo chủ, tôn giá đã không còn giá trị nữa rồi. Đôi chân mày của Nhĩ Kiến Hoa nhíu lại: Người nói thế là ý gì? Kẻ sống không có giá trị thì tất là cái chết của giáo chủ có giá trị hơn đối với Đoạt Hồn tôn giá đó. Tà thần giáo chủ nghe qua câu này ngẩn người, bất giác cũng thối lùi hai bước. Y nhìn sững Cửu Bá Thiên rồi gắt giọng nói: Nhị đường chủ định giết bổn tòa? Đúng, không sai. Tại hạ nghĩ chỉ có cái chết của tôn giá mới khiến cho Hắc đạo hợp nhất với Bạch đạo được. Nhị đường chủ bề ngoài đầu phục Đoạt Hồn Vô Quyết, bên trong ngấm ngầm chống đối. Giáo chủ nghĩ sao cũng được, nhưng giáo chủ phải chết. Để tỏ lòng ngưỡng mộ, giáo chủ đã giao tấm lệnh bài, Cửu Mộ sẽ cho tôn giá một cơ hội. Bổn tòa đâu có cần cơ hội của người ban, mà ngược lại phải ban cho người một cơ hội được chết đó. Dĩ Kiến Hoa vừa nói vừa giận lôi chưởng vỗ đến Cửu Bá Thiên. Tình chưởng quy mãnh dơi sức mạnh như di sơn đảo hải vỗ tới. Nhưng Cửu Bá Thiên không né không tránh, y chờ cho lực kình kia chụp đến mình, rồi mới hóa giải chỉ bằng một cái phủi tay thật là nhẹ nhàng. Lực kình lôi chưởng của tà thần Dĩ Kiến Hoa như thể tan biến vào cõi vô thanh vô sắc. Thủ pháp hóa giải chưởng công của Cửu Bá Thiên, Dĩ Kiến Hoa cũng giật mình. Nỗi bàng hoàng của y còn đang động ở trong tâm tưởng thì mắt đã chói lòa, rồi chẳng còn biết gì nữa. Cái chết chụp đến với tà thần Dĩ Kiến Hoa quá nhanh và bất ngờ, khiến cho y chẳng thể định tâm nhận biết cái chết như thế nào, thậm chí nỗi đau đớn trước cái chết cũng không có. Y dần bước đi trong đêm tối. Lần đầu tiên nàng phải một mình đi trong đêm khuya giữa trời giá rét. Một nỗi sợ hãi chen vào tâm tư của nàng, cùng với nỗi sợ hãi vì bóng đêm là sự hồi hộp chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Trong nàng giờ đây chỉ còn có nỗi sợ hãi khỏa lấp tất cả những suy nghĩ, kể cả niềm đau mất mát mà Ý Dân vừa gánh chịu. Nàng lầm lũi bước đi với hy vọng sẽ sớm gặp được Hoàng Phủ Ngọc Lan và Diệp Yên. Ý Dân vừa đi vừa nghĩ thầm, để xua bớt đi nỗi sợ hãi trong tâm tưởng của nàng: Hoàng Phủ Ngọc Lan và Diệp Kiên là những người nào? Sao Pháp Hải Đại Sư lại tin tưởng họ đến như vậy? Một tiếng mèo cất lên trong đêm tối. Ngao, ngao. Tiếng mèo kêu trong đêm tối khiến cho toàn thân của Ý Lan nổi đầy gai ốc, xương sống lạnh buốt, dời cảm giác rợn cả người. Nàng bẩm môi cố xua đi cảm giác hoảng loạn đang xen vào tâm thức của mình. Trong bóng tối mù mù, Ý Dân thấy đôi mắt sáng ngời rọi vào mình. Vừa thấy đôi mắt mèo đó, nàng chỉ chợt rú lên như kịp bụm miệng lại với ý niệm: chỉ là mắt mèo thôi, nó không làm hại gì ta đâu. Mặc dù tự khích lệ mình bằng ý niệm đó, nhưng Ý Dân vẫn cứ rùng mình. Sau cái rùng mình đó, nàng cảm thấy toàn thân lạnh cống như thể tiết trời giá rét đã xâm nhập vào nội thể khiến cho nàng phải rung lên bần bật. Yểm Dần không thể đi được nữa. Nàng cố động viên mình, nhưng cơ thể thì đã phản kháng lại ý niệm ở trong đầu. Thể pháp của Yểm Dần rung lên lẩy bẩy chẳng khác nào người đang đuối sức trong tiết trời rét mướt. Nàng ngồi thụp xuống gian lề đường co ro như một người lỡ bước, chẳng có chỗ nương náu cho qua đêm đông. Ý Dân lại rùng mình một lần nữa khi tiếng mèo hoang cất lên. Lần này tiếng mèo hoang gần với nàng hơn. Nàng đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng phát hiện được đôi mắt mèo nào nữa. Bất thình lình mắt mèo lại xuất hiện ngay bên cạnh của Ý Dân. Lần này Ý Dân không thể làm chủ được mà phải thốt lên: có ai không? Cứu tôi với! Ánh mắt mèo dục biến mất. Ý Dân chưa kịp hoàn hồn thì có một bàn tay ai đó lạnh ngắt nắm lấy nàng. Ý Dân càng thất kinh hơn với sự đụng chạm đó, Nàng toan thét lên, nhưng người nào đó đã bịt lấy miệng của nàng. Một giọng nói ôn nhu cất lên bên tai của Ý Vân: "Cô nương đừng sợ." Ý Vân bặm môi cố đè nén nỗi sợ hãi, nàng nhủ thầm: "Có người cứu mình rồi." Người kia từ buông tay khỏi miệng nàng. Ý Vân nhìn qua trong màn đêm mù mù, nàng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt đó sương sương với đôi mắt long lanh tinh anh của một nam nhân trung niên. Ý Vân buộc miệng hỏi: "Công tử, công tử là ai?" "Tại hạ là Doãn Hình." Ý Vân thở phào một tiếng: "Đa tạ Doãn công tử." Doãn Hình vẫn nắm tay của Ý Vân không chịu buông ra. Ý nhìn nàng bằng ánh mắt soi mói rồi cất giọng tự tốn: "Cô nương đi đâu một mình trong đêm tối vậy?" "Ý Vân có chuyện phải đến Hồ Nam Dịch Lầu." "À, tại hạ cũng có chuyện phải đến đó đây." "Ý Vân cô nương, người thuộc trấn nào vậy?" Ý Vân lưỡng lự một chút rồi nói: "Ý Vân chính là nương tử của Cựu Bình Lân Tụ Nghĩa Đường." Doãn Hình tròn mắt sững sờ, y buông tay Ý Vân rồi ôm quyền xá nói: "Tại hạ thất lễ, thất lễ, không biết cựu phu nhân miễn thứ, miễn thứ." Ý Vân nghe Doãn Hình thốt ra lời nói đó thở phào nhẹ nhõm: "Công tử đừng quá khách sáo, gặp người nghĩa khí như Doãn công tử rất may mắn cho Ý Vân. Ngược lại tại hạ rất ngưỡng mộ hào khí anh hùng của cựu đường chủ. Nghe tin cựu đường chủ bị kiếp họa, tại hạ không quản ngày đêm để đến Tụ Nghĩa Đường ngõ hầu tiễn đưa linh cữu người cho trọn đạo bằng hữu." Tướng công ở Suối Vàng nghe được công tử nói điều này chắc cũng rất mãn nguyện. "Tại hạ chỉ mong làm được điều gì đó để tỏ lòng ngưỡng mộ cựu đường chủ." Y xoa tay nhìn Ý Vân tự tốn nói tiếp: "Thôi được rồi, hay là để tại hạ đưa phu nhân đến Dịch Lầu. Một mình phu nhân đi trong đêm tối thế này rất nguy hiểm." Ý Vân ôm quyền xá và nói: Ý Vân vô cùng cảm kích sự quảng đại của Doãn Hình: "Phu nhân đừng khách sáo, chúng ta đi thôi." Doãn Hình nói dứt lời, nắm lấy tay Ý Vân dìu nàng đi. Ý Vân bối rối rụt tay lại. Gã nhìn Ý Vân và nói: "Ê, Ý Vân phu nhân đừng ngại, để tại hạ nắm tay phu nhân dẫn đi cho tiện." Ý Vân tự bước đi theo Doãn Hình được mà. Gã lườm nàng mỉm cười và nói: "Vậy cũng được, nếu cần Doãn mộ có thể cõng phu nhân luôn." Ý Vân khoát tay nói: "Không không, Ý Vân không dám làm phiền Doãn huynh đến mức độ đó đâu. Phu nhân đừng có quá khách sáo, tại hạ chỉ muốn tỏ lòng ngưỡng mộ cựu đường chủ thôi, chứ tuyệt nhiên không có ý gì." Đi chung với Doãn huynh, Ý Vân có cảm thấy được an toàn rồi. Doãn Hình mỉm cười: "Tại hạ mời phu nhân." Gã vừa nói vừa nắm tay nàng bước đi. Bóng đêm u u, chỉ có ánh sáng của những vì sao lấp lánh không đủ soi sáng con đường, nên Ý Vân buộc phải để tay mình trong tay của Doãn Hình để gã dẫn đi. Doãn Hình nhìn sang nàng nhỏ nhẹ lên tiếng nói: "Khi nãy phu nhân thấy gì mà sợ hãi vậy?" Ý Vân không biết nữa, có lẽ Ý Vân cảm giác có ánh mắt ma quái nào đó rình rập theo mỗi bước chân nên đâm ra sợ hãi vu vơ. Doãn Hình mỉm cười, y nói: "Ý Vân phu nhân cảm giác linh ứng lắm đó. Đoạn đường này thường xuất hiện những quan hồn ma chơi, dời đôi mắt sáng quắc, chực chờ tước mạng sống của những nữ nhân đi đêm. Tại hạ đã rình rập ở đây để tiêu trừ những quan hồn đó, không ngờ lại gặp được Ý Vân." Nghe Doãn Hình nói, Ý Vân bất giác rùng mình. Nàng lên tiếng hỏi: "Những chuyện ma quái thường do người ta thiêu dệt nên. Thiêu dệt là một lẽ nhưng có khi lại là sự thật." Nụ cười hóm hỉnh lại hiện lên trên cánh môi của gã. Nụ cười kia vừa nở thì tiếng mèo hoang lại kêu đêm, cất lên nghe thật là rùng rợn. Tiếng mèo hoang đó đập vào thính nhĩ của Ý Vân, khiến cho nàng rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc. Cái rùng mình của Ý Lan không qua được Doãn Hình. Tai của y vòng qua tiểu yêu của nàng kéo vào người gã và nói: "Phu nhân đừng sợ." Ý Vân bối rối gỡ tai của hắn ra: "Doãn công tử." Gã thả lỏng tay ra khỏi vòng tiểu yêu nhỏ nhắn của nàng rồi nói: "Tại hạ chỉ muốn bảo vệ cho phu nhân thôi. Tại hạ nghe nói khi nghe tiếng mèo đêm kêu như thế này thì điềm dữ nhiều hơn điềm lành. Nếu không muốn nói là sẽ gặp đại họa đó." Y lại nắm tay Ý Vân và nói: "Nhưng Ý Vân phu nhân đừng ngại, đã có tại hạ đây rồi, không có một con quỷ nào dám xúc phạm đến ỷ dân phu nhân đâu. Hai người đi ngang qua một ngôi cổ miếu thì tiếng mèo hoang lại trỗi lên ngay sau lưng của ỷ dân. Doãn Hình nói: "Ỷ phu nhân, không xong rồi." Nghe gã thốt ra câu này, ỷ dân bối rối nói: "Công tử có gì không xong?" Doãn Hình nhìn nàng, tiếng mèo hoang kia cứ như là tiếng gọi của quỷ dữ. "Chúng ta cần phải ly khai thật sớm khỏi nơi này. Nếu phu nhân không ngại, tại hạ sẽ cõng phu nhân đi." "Doãn công tử cõng ỷ dân sẽ bất tiện cho người." "Phu nhân đừng ngại mà, tại hạ đây chỉ muốn tỏ lòng ngưỡng mộ cựu đường chủ mà thôi." Y nói dứt câu, chẳng đợi cho ỷ dân trả lời mà vòng tay qua tiểu yêu của nàng, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất. Cùng lúc tiếng mèo gừ nghe càng sởn cả người. Doãn Hình cắp lấy ỷ dân như cắp một con gà con, y bằng bằng lao đi. Y không đi trên đường cái quan mà bất ngờ rẽ vào một lối mòn, đưa thẳng ỷ dân đến một ngôi nhà bỏ hoang. Doãn Hình đặt ỷ dân xuống trên nền gạch. Ỷ dân nhìn Doãn Hình: "Sao Doãn Hình huynh đưa ta đến đây? Đây là đâu?" "Tại hạ đưa phu nhân đến đây để tránh lũ quỷ đói bám theo sau lưng tại hạ và phu nhân." "Tại sao chúng ta không đến dịch lậu?" Gã nhìn ỷ dân và nói: "Hầy, nàng không thấy lũ quỷ đói bám theo chúng ta sao? Sáng mai chúng ta đến dịch lậu cũng đâu có muộn." Doãn Hình nói xong rồi dùng đá lửa thắp hai ngọn nến. Gã như là quá quen thuộc với ngôi nhà quan này, ánh sáng từ hai ngọn bạch lạp bùng lên, hắt ánh sáng soi vào người của ỷ dân. Doãn Hình nhìn nàng, ánh mắt của gã thoáng lộ vẻ sững sờ. Gã buộc miệng nói: "Thảo nào." Gã bỏ lửng câu nói giữa chừng. Sự bỏ lửng câu nói đó của họ Doãn khiến cho ỷ dân phải e dè với con người này. Ỷ dân lên tiếng hỏi: "Doãn công tử, chúng ta không nên ở lại đây, hãy để ta đi một mình vậy." Doãn Hình khoát tay nói: "Không được, không được, tại hạ sao có thể để nàng đi một mình được chứ." Gã bước đến trước mặt của ỷ dân. Doãn Hình đã biết rồi. Ỷ dân châu mài hỏi: "Doãn công tử biết gì?" "Tại hạ đã biết vì sao lũ quỷ đói kia bám theo sau lưng chúng ta rồi." Ỷ dân buộc miệng hỏi: "Tại sao?" Y giả lả cười nói: "Nàng thử nhìn nàng lại xem." Ỷ dân tò mò nhìn lại mình. Đúng lúc đó thì có tiếng mèo hoang cất lên. Tiếng mèo hoang khiến cho ỷ dân phải rùng mình lần nữa. Doãn Hình lúc này nói: "Lũ quỷ đói vẫn bám sát theo chúng ta. Hẳn nàng đã biết nguyên nhân vì sao chúng bám theo tại hạ và nàng." Đôi chân mày của ỷ dân nhíu lại. Ỷ dân cũng chẳng biết vì sao chúng bám theo nữa. "Đến bây giờ mà phu nhân vẫn chưa nhận ra ư?" "Thật ra lũ quỷ kia bám theo tại hạ và phu nhân chỉ vì phu nhân đang giận tàn chế. Nếu muốn đuổi chúng đi thì cũng dễ thôi." "Doãn công tử, muốn đuổi chúng đi phải làm cách nào?" Doãn Hình mỉm cười nói: "Chỉ cần nàng đừng e ngại là được." "Doãn công tử muốn nói gì?" "Tôi e ngại điều gì?" Doãn Hình cười khải rồi nói: "Chỉ cần nàng cởi bỏ bộ tang phục kia thì chắc chắn lũ quỷ sẽ bỏ đi ngay." Lời nói này của Doãn Hình đập ngay vào thính nhĩ của ỷ dân, khiến cho sắc diện của nàng đỏ bừng. Ỷ dân lắc đầu: "Tôi đâu có thể hồ đồ như vậy được." Doãn Hình cười mỉm rồi nói: "Phu nhân không tự cởi đồ tang chế được thì hãy để cho tại hạ cởi giùm cho." Doãn Hình vừa nói vừa thọp tay vào vai của ỷ dân. Nàng hốt hoảng lùi lại, vô tình trảo thủ của họ Doãn gịch lấy tang y của nàng kéo toạc ra. Soạt một tiếng, ỷ dân biến sắc nói: "Doãn công tử." Doãn Hình lườm ỷ dân: "Nàng không để cho Doãn mẫu cởi bỏ tang chế lũ quỷ đói ập vào, một mình tại hạ đâu làm gì cứu được nàng." Ỷ dân nhìn thẳng vào mắt của Doãn Hình: "Thật ra Doãn công tử có ý gì?" Doãn Hình thở hắt ra một tiếng rồi lên tiếng nói: "Ây, Doãn Hình chẳng có ý gì cả, mà chỉ muốn bảo vệ cho nàng thôi." Mặt của ỷ dân xa sầm: "Muốn bảo vệ ỷ dân? Sao công tử lại toàn xé tang chế của ỷ dân?" "Doãn mộ muốn cởi bỏ tang chế cho nàng để lũ quỷ kia khỏi xông vào ngôi nhà này đấy mà." Ỷ dân lắc đầu, nàng thối lùi một bộ: "Thôi được, ỷ dân sẽ không di họa cho công tử đâu. Ta tự đi một mình dấn thân cho lũ quỷ." Ỷ dân nói dứt câu toan quay bước đi thẳng ra cửa, nhưng Doãn Hình đã nhanh hơn nàng, bước đến án ngang trước cửa. Ỷ dân xa sầm nét mặt nói: Doãn công tử sao lại cản đường Ỷ Vân? Ta đâu nỡ để nàng chết trong tay lũ quỷ. Quỷ e không có ngoài kia, nhưng quỷ lại ở trong ngôi nhà này. Doãn Hình đảo mắt nhìn quanh, quỷ đâu, sao Doãn Hình không thấy? Ỷ Vân đành giọng nói, có thể quỷ đang đứng ngay trước mặt của Ỷ Vân đó. Doãn Hình nhíu mày nhìn nàng, gã chợt cười khanh khách rồi nói, quá ra nàng đã nhận ra quỷ rồi ha. Y vừa nói vừa bất ngờ đẩy Ỷ Vân khiến cho nàng ngã ngửa xuống sàn gạch. Ỷ Vân biến sắc nói, Doãn Túc hả, ngươi định làm gì? Doãn Hình cười mỉm, ta không ngờ cựu đường chủ đã ngoài tứ tuần mà lại có một vị nương tử đẹp như thế này. Ỷ Vân biến sắc, ngươi định làm gì chứ? Hắn chống nạnh dạn chân đứng ở dưới chân nàng, đôi mắt té ra hai luồng dâm nhãn hừng hực. Y liếm hai dành môi mỏng và hơi móm rồi dè biểu nói, cựu đường chủ chết rồi, hẳn là phu nhân định đến dịch lầu Hồ Nam tìm chút thú vui trần thế chứ gì. Ỷ Vân đỏ mặt lên tiếng quát, Doãn công tử, ngươi đừng có hồ đồ giọng ngôn vô lối. Phu nhân không có ý đó, cớ gì đang đêm lại đến dịch lầu Hồ Nam? Doãn mẫu đoán không lầm, chắc chắn nàng đến với ý trung nhân của mình. Ỷ Vân không phải là hạng người lan chạy như ngươi tưởng. Nàng toàn đứng lên, nhưng Doãn Hình đã ấn vai nàng xuống. Ta nói không đúng ư? Không đúng. Cứ cho là Doãn mẫu đoán sai đi, nhưng có lẽ điều này Doãn mẫu đoán đúng đây. Người đoán cái gì? Cựu đường chủ đã chết, tất phu nhân sẽ cô đơn. Ai rơi vào tình cảnh của Ỷ Vân cũng như vậy thôi. Ây chà, một tràng quân sắc xinh đẹp như nàng, thế mà chẳng may lại sớm quá bụa, không tội nghiệp lắm hay sao? Y ngồi xuống bên cạnh của Ỷ Vân, Doãn Hình sẽ giúp nàng thoát khỏi nỗi cô đơn và sầu muộn khi mất mát tướng công của nàng. Ỷ Vân mỉm cười. Y cũng mỉm cười nói, được chứ. Gã vừa thốt dứt, liền dùng tay vuốt má của Ỷ Vân. Nàng biến sắc rồi gắt gỏng quát, Doãn Hình, ngươi đừng có hồ đồ nha. Doãn Hình bật cười thành tiếng và nói, Doãn mổ hồ đồ ư? Đêm khuya mà nàng một mình rời tụ nghĩa đường trong bộ tàn chế, chứng tỏ nàng đâu có muốn cô đơn. Đã không muốn cô đơn thì đạo hoa tạc Doãn Hình sẽ giúp cho nàng vậy. Ỷ Vân bối rối xuôi tay, ta không cần ngươi giúp, ta không cần ngươi giúp. Doãn Hình chụp lấy ngọc thủ của Ỷ Vân, nàng không cản ta giúp cũng không được, nhưng ta chỉ không nỡ bỏ qua một đóa hoa xinh đẹp như nàng. Ỷ Vân dùng vậy, đạo hoa tạc, buông ta ra, buông ta ra. Ta đâu có nỡ buông một cánh hoa xinh đẹp khi đã nắm nó trong tay mình. Ta chỉ có thể buông đóa hoa xinh đẹp như nàng ra khi đã biết mùi hương của nó như thế nào. Gã vừa nói vừa thợp lấy tang y của Ỷ Vân, xoạt một tiếng, bằng một động tác thật là thô bỉ và đê tiện. Bất kể Ỷ Vân đang có tàn chế, đạo hoa tạc Doãn Hình giật mạnh xé toạc tang y của nàng. Ỷ Vân cố chống chế trường về phía sau, hai tay khoanh ở trước ngực. Doãn Hình, lúc này Ỷ Vân đang có tàn chế của tướng công, ngươi hành động lỗ mãng như vậy không sợ trời tru đất diệt hay sao? Bây giờ thì nàng nói như vậy, nhưng khi đã trao thân trao duyên thì lại thay đổi ngay đó. Doãn mẫu tin nàng sẽ chẳng còn nhớ nổi đến gã cựu đường chủ nữa đâu. Y vừa nói vừa chồm tới toàn giật tiếp tàn phục của Ỷ Vân. Ỷ Vân hốt hoảng chòi chân đạp vào người của gã. Nàng vừa đạp chân vừa quát, người không được làm bậy. Ta làm bậy thì đã sao nào? Hắn vừa nói vừa giữ chặt lấy hai chân của Ỷ Vân. Ỷ Vân bối rối toàn rút chân lại, nhưng chân của nàng đã bị đạo hoa tạc nắm chặt cứng. Gã gỡ đôi hài của Ỷ Vân, đôi hài bị lột ra khỏi chân, khiến cho Ỷ Vân phải cuống quýt ngượng ngùng. Ỷ Vân thét lên, đạo hoa tạc, buông ta ra. Doãn Hình tròn mắt nhìn nàng. Doãn mổ nói rồi, khi nào ta hưởng thụ xong, ta sẽ buông ra ngay, không cần nàng hối như vậy. Hắn nhìn đôi bàn chân của Ỷ Vân chặt lưỡi nói, ôi chà, đúng là đôi chân tuyệt trần của một vị phu nhân cành vàng lá ngọc. Chỉ có những trang khuê các tiểu thư mới có đặng đôi chân nõn nà như đôi chân của nàng đây. Hắn vừa nói vừa so nắng bàn chân của Ỷ Vân. Động tác của gã càng khiến cho Ỷ Vân lúng túng và bối rối hơn. Nàng thét lên: "Buông ta ra! Ta đâu thể nào buông được." Hắn nhìn Ỷ Vân bằng ánh mắt dâm dật, chạm vào đôi mắt đầy chất dâm dật của Doãn Hình, bất giác toàn thân Ỷ Vân nổi gai ốc. Doãn Hình lúc này nói: "Ta thích nàng lắm, ta có nằm mơ cũng không nghĩ mình có được ngày hôm nay." Y nói xong toàn áp mũi vào chân của Ỷ Vân, thì có vật gì đó rơi xuống sau lưng của hắn. Khuynh! Doãn Hình giật mình, nhưng trước khi buông chân của Ỷ Vân, hắn không quên cách không điểm vào tĩnh nguyệt của nàng. Doãn Hình quay lại, tiếng mèo kêu ngao ngao từ trong chiếc túi phát ra. Y biến sắc vội vã nói: "Ai đã làm gì ngươi vậy?" Y vội vã cởi túi vải, trong túi vải một con mèo lớp bốn chân chui ra, không ngừng thốt những tiếng kêu đau đớn. Nó bị đau vì bị người nào đó đã biến đôi ngọc hành của nó, máu còn chảy ra lên làng. Doãn Hình quát mắt ra cửa rồi thét lên: "Ai?" Từ ngoài cửa một bóng người giận do sinh lam lũ, giặt áo cáo bẩn, tay cầm bầu rượu bước vào. Y chỉ độ vừa qua 20 tuổi, ngất ngưỡng bước vào. Doãn Hình biến sắc nói: "Tử quỷ, lại là ngươi sao?" Tử quỷ nhướng mày nhìn Doãn Hình bằng đôi mắt ngầu đục. Gã nhướng mày và nói: "Hoàng gia thì thường gặp hoàng gia đó mà." Doãn Hình gắt giọng nói: "Sao lúc nào ta cũng gặp ngươi vậy?" Dốc bầu rượu tu một ngụm dài, tử quỷ nhúm dài nói: "Hay, ta đang muốn gặp Đào Hoa Tạc, nhưng khốn nổi hình như là cái bóng của ngươi mà." Đào Hoa Tạc Doãn Hình xua tay nói: "Tử quỷ đi đi, Doãn mổ không muốn gặp ngươi đâu." Y nói xong rồi thò tay vào thắt lưng lấy ra một nén vàng quăng về phía tử quỷ và gắt giọng nói: "Đây, đi mà uống rượu đi." Tử quỷ nhặt thỏi vàng cho vào thắt lưng rồi nhìn Doãn Hình lè nhẹ nói: "Ê, khi ta bước vào đây, ta thấy người ngửi đôi chân của vị phu nhân kia. À, không biết bàn chân của vị phu nhân nọ có thơm bằng bàn chân của ta không vậy?" Mặt của Doãn Hình xa sầm, y gượng nói: "Tử quỷ, người đã lấy vàng của Doãn mổ rồi, còn nói nhăn nói cuội cái gì nữa? Người không chịu đi hay còn muốn dòi thêm ngân lượng?" Tử quỷ khoát tay nói: "Không không, một lượng kim ngân của Doãn công tử, tử quỷ ta đã sai mềm ra rồi. Khi nào hết thì ta sẽ tìm công tử thôi mà." "Ấy đã có ngân lượng rồi, ngươi còn chưa đi?" "Tử quỷ ta muốn đi uống rượu lắm, nhưng trước khi đi, ta muốn biết chân của ta thơm hay là chân của vị phu nhân kia thơm. Ta nói chân ta thơm thì cũng không đúng, và nói chân của vị phu nhân kia không thơm thì e rằng vị phu nhân cho ta là kẻ bất công. Chỉ bằng ngươi phải ngửi xem chân của ta thơm hay chân vị phu nhân kia thơm hơn." Tử quỷ nói xong thản nhiên cởi bỏ giày. Gã vừa cởi bỏ vừa che bàn chân với làn da đen đến trước. "Đạo Hoa Tạc, ngươi thử ngửi đi." Doãn Hình nhăn mặt, tử quỷ nheo mày: "Ngươi thấy thông điệp của tử quỷ này rồi chưa? Con mèo cũng là của ngươi đó. Nếu ngươi không ngửi, thì trước khi tử quỷ rời khỏi nơi đây, ta sẽ hành xử ngươi giống như là con mèo đó đó." Mặt của Đào Hoa Tạc chảy xệ xuống, y gượng nói: "Tử quỷ, sao ngươi cứ bức ép ta hoài vậy? Ta với ngươi đâu có thù có oán, thậm chí ngươi đã lấy kim lượng của ta rồi." "Hề, kim lượng là một lẽ, nhưng chuyện này lại là một lẽ khác. Ta bắt được ngươi giở trò Đào Hoa Tạc thì ngươi phải chuộc mạng bằng kim lượng rồi. Nếu không sẽ giống như con mèo cưng của ngươi. Cái lệ đó tử quỷ đã đặt ra với ngươi rồi mà. Còn lệ ngửi chân hôm nay thì ta thấy lỗ mũi của ngươi thính, tất có thể phân định được chân của ta thơm hay là chân của vị phu nhân kia thơm đây. Cả hai chuyện đó khác nhau." Y dốc bầu rượu tu cạn rồi xích xoa nói: "Đạo Hoa Tạc, một là ngươi tự nguyện ngửi, hai là bắt ngươi ngửi, ngươi chọn đi." Đạo Hoa Tạc bậm môi nhăn mặt gắt gỏng nói: "Tử quỷ, ông trời sinh ta ra, sinh ra ngươi làm gì nữa? Ai không sinh ra tử quỷ thì đâu thành cái cặp bài trùng có thiện có ác, có nhân có quả chứ. Ngươi đừng có trách trời mà hãy tự trách bản thân mình. Sao lại là Đạo Hoa Tạc mà không phải là một người nào khác?" Vừa nói y vừa ngoe ngoải những ngón chân. Tử quỷ cười khang rồi nói: "Sao, rượu mời không uống đòi uống rượu phạt ư? Đào Hoa Tạc nhăn mặt gằn giọng hỏi. Ta phân định rồi, ngươi cho ta cơ hội này chứ? Tử quỷ gật đầu, tất nhiên rồi. Ý dân lúc này nói, Tử quỷ công tử hãy cứu ta, Ý dân sẽ không phụ lòng công tử đâu. Tử quỷ nhìn Ý dân nói, à, tại hạ đã nhận ra phu nhân rồi, Cừu phu nhân. Ý dân chính là Cừu phu nhân Tụ Nghĩa Đường. Tử quỷ chắc lưỡi, phu nhân không nói sớm ngay từ lúc đầu. Bây giờ tại hạ đã hứa với Đạo Hoa Tạc Doãn Hình rồi, đâu thể nuốt lời. Chỉ cần hắn cho tại hạ biết chân của tại hạ thơm hơn chân của phu nhân, tại hạ sẽ bỏ đi ngay. Doãn Hình nhìn Tử quỷ, Doãn mẫu biết ngươi là kẻ giữ lời, quân tử bất hí ngôn. Tử quỷ trước nay không có thích nói hai lời. Doãn Hình liếc trộm Ý dân. Doãn Hình toan dậm bước về phía Tử quỷ thì Ý dân đã lớn tiếng nói, thế gian sao lại có một gã nam nhân hồ đồ như Tử quỷ công tử chứ? Tử quỷ nhướng mày nhìn Ý dân, hê, sao phu nhân lại chửi tại hạ? Gặp người bị hại giữa đường, công tử cớ gì lại chỉ muốn chân thúi hay chân thơm mà không cứu người ta? Ý thích của mỗi người mỗi khác, gã ôm quyền xá nàng, mong phu nhân đừng xen vào. Tử quỷ nhìn lại Doãn Hình, sao, người không giúp Tử quỷ à? Vậy Tử quỷ cũng không nhường ngươi đâu nha. Doãn Hình rối rít lên tiếng nói, quân tử bất hí ngôn, ta phân định xong, ngươi phải rời khỏi đây. Được. Nghe Tử quỷ thốt ra câu nói bằng chất giọng khẳng khái, Ý dần không khỏi não lòng. Doãn Hình bước đến, y nhăn mặt nhìn bàn chân trắng nõn của Tử quỷ. Gã giả lả nói, ta nghĩ chân của ngươi chẳng phải là thối lắm đâu. Nghĩ nhưng chưa ngửi thì chưa chắc đúng. Ngươi ngửi đi rồi biết chân của ta thơm hay là thối đi. Được, Doãn mẫu ngửi đây. Doãn Hình cúi xuống đặt mũi vào chân của Tử quỷ. Bất thình lình Doãn Hình say sẩm cả mặt mày, cùng lúc với mùi xú khí tỏa ra nồng nặc. Doãn Hình lảo đảo rồi ngã sắp xuống sàn gạch ngôi nhà quan, mắt trợn trừng thều thào nói, ồ thôi, thôi không thể nào tưởng tượng được, đúng là thôi khủng khiếp. Khi nói dứt câu thì ngã lăn ra bất tỉnh. Tử quỷ xỏ chân vào dài nhìn Đào Hoa Tạc. Doãn Hình cười khải và nói, người ngu quá, biết thối mà vẫn ngửi, ngửi rồi ngã ra bất tỉnh thì còn làm gì được nữa. Y xỏ dài xong bước đến bên Ý dân, cách không phóng chỉ giải quyệt đạo cho nàng. Tử quỷ mỉm cười với nàng từ tốn và nói, Đạo Hoa Tạc đã nghiệm ra chân của tại hạ thối hơn chân phu nhân. Phàm những kẻ lãng du như tại hạ thì chân lúc nào. Gã biết như thế mà vẫn cứ ngửi thật là nực cười. Con người có cái tâm đen tối hành động cũng trở nên ngu đần. Gã nhìn lại Đạo Hoa Tạc, Doãn Hình một lần nữa rồi quay sang Ý dân. Phu nhân đã có thể đi được rồi. Ý dân ôm quyền xá và nói, đa tạ công tử, mong rằng sẽ có dịp báo đáp cho người. Y ôm quyền đáp lễ với nàng và nói, hy vọng sau này tại hạ sẽ có dịp được đáp lễ phu nhân. Khi Ỷ dân rời khỏi nơi này, Tử quỷ mới phát hiện ra cuộn da dê trong góc nhà. Y bước đến nhặt lên. Y nhìn cuộn da dê, ây cha, chắc là của Cựu phu nhân đánh rơi. Thuận tay y cho cuộn da dê vào ngực áo rồi lững thững đi thẳng ra ngoài cửa, chẳng thèm nhìn lại Doãn Hình đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn nhà. Cái chết của Pháp Hải Đại Sư và tà thần giáo chủ Dĩ Kiến Hoa làm chấn động cả võ lâm. Bất kể là Bạch Đạo hay Hắc Đạo, giờ đây tất cả mọi người đều chung một ý niệm quả kiếp diệt thân đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, bất kể là Bạch Đạo hay Hắc Đạo. Tòa đại sảnh Tụ Nghĩa Đường giờ đây đã có thêm hai cổ áo quan nữa. Một cổ là của Pháp Hải Đại Sư và một cổ áo quan kia là của tà thần Dĩ Kiến Hoa. Quần hùng có mặt tại đại sảnh đều khoác vẻ mặt trang trọng cực kỳ, tất cả đều lộ vẻ lo lắng về số phận của mình, chẳng biết lúc nào quả kiếp diệt thân sẽ ập đến. Ngọc Diện La Sát phụng tước yến bước đến trước mặt của những vị trưởng môn đại phái, nàng nhìn Cừu Bá Thiên và nói, nhị đường chủ, bây giờ Pháp Hải Hòa Thượng đã chết, các vị sẽ chọn ai vào chức nghiệp thống soái võ lâm? Cừu Bá Thiên nhìn lại quần hồn Bạch Đạo, y trịnh trọng nói, chư vị bằng hữu, Tình huống bất ngờ này khiến cho cựu mổ vô cùng bối rối. Vì Pháp Hải Đại Sư không còn nữa, chúng ta buộc phải chọn người khác. Thể theo thứ bậc của Võ Lâm từ trước đến nay, cựu Bá Thiên cung thỉnh vô thượng đạo trưởng giữ chức nghiệp này. Nghe cựu Bá Thiên đề cử mình, vô thượng đạo trưởng vội khoát tay, người vuốt râu từ tốn nói: "Bần đạo nghĩ võ đàn không phù hợp với chức nghiệp này đâu. Nhị đường chủ hãy tiến cử một vị nào đó." Câu nói khuất tất của vô thượng chân nhân khiến cho quần hùng bạch đạo càng thêm căng thẳng. Giờ thì họ đã ngấm ngầm hiểu ra một điều: bất cứ người nào nắm giữ chức vị tướng soái thì sẽ gánh ngay quả sát kiếp mà đoạt hồn vô huyết đã chuẩn bị từ trước. Chính sự suy đoán đó khiến cho ai nấy cũng phải dè dặt. Cựu Bá Thiên lúc này châu mày, vẻ mặt nhìn có vẻ lưỡng lự.